Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thử sức, Giang Sắt chú ý tới Bùi Dịch nhăn lại đến lông mày. Từ Châu Quý còn ở bên cạnh khách khí hỏi, trừ Đại Ngôn ký kết buổi trình diễn thời trang một lần kia. Nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy vị này cảng hoa lão bản. Lúc này ở Bùi Dịch trước mặt lộ ra khiêm tốn mà nhiệt tình. Người gầy, Bùi Dịch 10 phần khẳng định, đưa tay đi vòng cổ tay nàng, thái độ thân mật đến không coi ai ra gì, nàng gầy đến không nhiều, nhìn bằng mắt thường không lớn ra, nhưng là số liệu sẽ không gạt người, hắn có chút không cao hứng, một bên Từ Châu Quý làm bộ nhìn trên tay kim cương tư liệu. Giang Sắt tới gần Bùi Dịch nhỏ giọng giải thích mình cố ý vì bộ phim mới gầy mấy cân. Trước đó không có nói với hắn, cũng là sợ hắn lo lắng, cũng cam đoan, chụp xong ác ma, về sau, ta liền sẽ nuôi trở về, siêu quần tỷ vì ta tìm dinh dưỡng sư, huống chi ta gầy thân kế hoạch lấy rèn luyện làm chủ. Không gặp qua độ thương thân, ta có chừng mực thậm chí bởi vì cái này khó được đối lý. Nàng còn ôm lấy Bùi Dịch cánh tay, lộ ra làm nũng giống như dáng vẻ. Nàng tại Bùi Dịch trước mặt thời điểm, rất ít biểu lộ ra cái này đáng yêu một mặt, nhưng nàng biết Bùi Dịch cầm nàng dạng này không có cách. Bởi vì nàng hứa hẹn sẽ nhanh chóng đem thể trọng nuôi trở về. Đồng thời dính đến Đại Ngôn hiệp ước nguyên nhân, cho nên tại định chiếc nhẫn kích thước bên trên, vẫn chiếu nàng trước đó kích thước định, cảng hoa trước mắt kim cương không có hợp Bùi Dịch tâm ý. Từ Châu Quý hứa hẹn sẽ mau chóng lưu ý, một khi có thích hợp, sẽ đích thân đưa đến đế đô, đến lúc đó lại cung cấp hai người chọn lựa. Tết xuân ngày nghỉ quá khứ, Bùi Dịch trở về trường học, Giang Sắt mới chính thức bắt đầu giảm béo nhất trình, nàng hướng trường học xin một tháng giả, theo đại kịch viện Hải Đường Thu chiếu lên, nên học đồ vật đã không sai biệt lắm, nàng mỗi ngày trừ vận động giảm béo bên ngoài. Liền bắt đầu nhốt trong nhà nhìn Mạc An Kỳ chỗ thu thập đến phạm tội loại hình phim. Quan sát trong phim ảnh các tiền bối đang biểu diễn lúc giọng điệu. Thần thái chờ, có khi cũng thử đem chính mình biểu diễn quay xuống. Thêm để điều chỉnh, trung tuần tháng 3 thời điểm, Giang Sắt đã gầy xuống tới 11 cân. Thẳng đến lúc này, nàng mới đánh Triệu Nhượng điện thoại, chuẩn bị định ngày hẹn Lưu Nghiệp. Trong điện thoại Triệu Nhượng thanh âm có chút bất đắc dĩ. Lưu Nghiệp bây giờ là cái người bận rộn, hắn bằng vào tinh xảo diễn kỹ, đoạt được 2 lần liên hoan phim ảnh đế giải thưởng về sau. Lưu Nghiệp không chỉ là ở trong nước địa vị càng thêm vững chắc, đồng thời cũng theo hành động cứu viện ở nước ngoài nhiệt bá. Mà đi vào nước ngoài đại chúng trong mắt. Bây giờ trừ trong nước mấy nhà sản xuất phim cố ý đầu tư mời Lưu Nghiệp chụp ảnh bên ngoài. Liền ngay cả nước ngoài mấy nhà nổi danh công ty cũng hướng Lưu Nghiệp ném ra cành ô liu. Ban đầu ở Lưu Nghiệp chưa thu hoạch cái thứ hai cúp thời điểm. Triệu Nhượng tận tình khuyên bảo đều không thể khiến Lưu Nghiệp đón lấy ác ma bên trong lạc. Thận nhân vật này, càng đừng đề cập bây giờ hắn danh lợi xong được mùa. Tại lựa chọn tính càng rộng tình huống dưới, Triệu Nhượng bây giờ không có lòng tin hắn sẽ đáp ứng đón lấy cái này kịch bản. Nghe nói nước Mỹ mấy nhà sản xuất đều đang cùng hắn liên hệ. Ai, ngươi thử một chút cũng được. Triệu Nhượng có vẻ hơi chán ngán thất vọng. Ác ma thật sự là cái khó được kịch bản. Hắn tại ngành nghề bên trong những năm này, mặc dù cũng xông ra một chút tên tuổi. Trong nước đại đại nhỏ nhỏ một chút giải thưởng cũng cầm qua. Chụp qua phim cũng là gọi tốt ăn khách, người bên ngoài nhớ tới hắn thời điểm, chỉ nhớ rõ hắn là một cái nổi danh đạo diễn. Chụp qua không ít phim kịch, nhưng chân chính có thể làm đại biểu làm, đem ra được đến tác phẩm, lại một cái cũng không có. Triệu Nhượng cũng có dã tâm của mình, cũng muốn chân chính tại phim sử thượng lưu lại chút gì đồ vật. Ta cùng Dương Bác Tây liên lạc qua mấy lần, hắn đều dăm ba câu đem ta đuổi rồi. Sắt sắt, nếu như ngươi muốn định ngày hẹn Lưu Nghiệp, có thể muốn xuyên thấu qua Hạ Siêu Quần, nàng cùng Lưu Nghiệp có tự mình giao tình. Nếu như từ nàng ra mặt, Lưu Nghiệp sẽ cho Giang Sắt cái này cơ hội gặp mặt. Hạ Siêu Quần phản hồi tới rất nhanh. Giang Sắt vừa nói với nàng chuyện này không lâu. Hẹn 15 phút sau. Điện thoại của nàng trở về đến đây. Sắt Sắt, Lưu Nghiệp đáp ứng cùng ngươi cùng Triệu Nhượng gặp một lần. Thời gian tại xế chiều ngày mai 2 giờ. Tại hắn phòng làm việc. Gặp mặt thời gian nửa giờ. Đến lúc đó ta sẽ đến tiếp ngươi. Hắn chỉ đáp ứng gặp mặt, cũng không có đáp ứng tiếp chụp ác ma, bộ kịch này. Ngươi muốn thuyết phục hắn, đến bằng chính ngươi bản sự, nàng chỉ là vì Giang Sắt tranh thủ đến một cái có thể thuyết phục. Lưu Nghiệp cơ hội, cái khác hết thảy còn phải dựa vào Giang Sắt chính mình. Hạ Siêu Quần tới đón Giang Sắt thời điểm, nàng đổi một thân màu đen nghề nghiệp váy, tóc dài khoác ở sau ót, nàng cũng không có trang điểm. Mà là tố lấy khuôn mặt, dĩ vãng Hạ Siêu Quần gặp nàng thời điểm, nàng luôn luôn hiển đến mức dị thường vừa vặn, nàng đối với mình 10 phần quý trọng, bảo vệ, tại chi tiết nhỏ bên trên luôn luôn không để lại dư lực cho thấy đối với mình coi trọng. Đây là Hạ Siêu Quần lần thứ nhất nhìn thấy Giang Sắt dạng này tùy ý dáng vẻ. Trên đường đi Hạ Siêu Quần đơn giản nói một lần Lưu Nghiệp tính cách yêu thích. Hắn xuất đạo đến nay diễn qua phim, những tài liệu này kỳ thật Giang Sắt đã nhớ cho kỹ. Nhưng Hạ Siêu Quần lần nữa đề cập thời điểm, Giang Sắt vẫn như cũ cùng trong lòng mình ký ức làm cái so sánh. Xác định có hay không bỏ sót, chuyến này hai người gặp mặt hành trình nguyên vốn phải là giữ bí mật. Nhưng hai người bây giờ đều có nhất định nổi tiếng, mọi cử động sinh sống ở phóng viên dưới mí mắt. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Lưu Nghiệp sẽ gặp địa điểm ổn định ở phòng làm việc. Giang Sắt đến thời điểm, theo Lưu Nghiệp phòng làm việc nhân viên công tác giới thiệu. Triệu Nhượng 10 phút trước liền đã đến, Lưu Nghiệp 6 phút trước đã tại phòng họp cùng gặp mặt hắn. Nhân viên công tác đánh giá một chút Hạ Siêu Quần, lại lặng lẽ đi xem Giang Sắt, nàng rất bình tĩnh đưa tay tại sắn tóc, làn da của nàng tuyết trắng. Bởi vì gầy gò nguyên nhân, đã có thể nhìn thấy mờ u bàn tay, trên cổ tay màu xanh mạch máu, tung hoành giao nhau, giống như từng đầu nằm trên tay nàng, cái trán cùng trên cổ xà, hiện ra mấy phần gầy trơ xương linh đinh cảm giác, Lưu Tiên Sinh đã giao hẹn qua, nói Hạ nữ sĩ vừa đến, liền mang ngài cùng Giang tiểu thư tiến đến phòng khách là được rồi, tiếp đãi nhân viên công tác, liên tiếp đi xem Giang Sắt. Thật sự là bởi vì Giang Sắt gần nhất thanh danh quá vang dội. Mỹ mạo của nàng, khí chất cùng phong tình bởi vì, Bắc Bình thịnh sự, đậu khấu một góc mà có thể lan truyền. Lúc trước vì Cảng Hoa quay chụp áp phích, phim nhựa cũng là từng kinh diễm không ít người. Có thể nàng lúc này lại gầy vô cùng, giống như thân thể còn sót lại một thanh khung xương. Trong nội tâm nàng suy đoán Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt tiến về Lưu Nghiệp phòng làm việc nguyên. Nhân, lại suy đoán vị này gần nhất danh khí lớn nóng Giang tiểu thư có phải là gặp cái gì ngăn trở, mới đưa đến nàng đột nhiên bạo gầy, khiến cho người khó mà đưa nàng cùng lúc trước mỹ mạo động lòng người hình tượng liên lạc với cùng. Một chỗ, Giang Sắt cũng không thèm để ý người bên ngoài ý nghĩ. Trên thực tế từ khi lúc trước Triệu Nhượng nói lên Lưu Nghiệp đối với tiếp chụp ác ma có điều. Cố kỵ, lại cố kỵ có thể là bởi vì cùng nàng đối diễn nguyên nhân thời điểm. Nàng liền đem chính mình cùng Lưu Nghiệp lần này gặp mặt. Trở thành Lưu Nghiệp đối với mình thử sức khảo nghiệm Money Hạ Siêu Quần nói đến rất rõ ràng. Được hay không được, chính là một cơ hội này. Đã chuẩn bị đón lấy ác ma cái này kịch bản. Giang Sắt đã như thế cố gắng. Làm sao cũng muốn để kịch bên trong một cái khác nhân vật nam chính hẳn là ưu tú nhất. Nàng cùng Triệu Nhượng đồng dạng, cũng không tiếp thụ lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Nhìn xem nguyệt phiếu, dọa đến ta đều sợ đến không dám cầu. Gần nhất lãng đến bay lên, suốt ngày chỉ muốn chơi. Cầu nguyệt phiếu thức tỉnh ta đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.